Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419. Rõ, sát khí ngọc tâm bụng tà dị chắp tay, sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy trước khi đến trấn ngục chi địa. Một bên khác, kinh đô Cố Cung, trấn ngục chi địa lối vào. Cố Cung, Thanh Minh hai triều hoàng đô, thế nhân đều biết thưởng thức, nhưng mà, thế nhân cũng không biết rõ Cố Cung vì sao đóng đô ở đây. Không phải nơi đây phong thủy tốt, danh xưng cái gì Đại Thanh Long mạch khí vận chi địa. Chân chính nguyên nhân là Thanh Minh hai triều muốn lấy hư vô phiêu xa quốc chi khí vận trấn thủ. Dưới mặt đất trấn ngục chi địa lối vào, khí vận không nói rõ được cũng không tả rõ được, viển vông nhưng lại chân thực tồn tại. Từ xưa đến nay, mỗi một cái cổ lão âm khí bộc phát lối vào đều là lấy khí vận dân vận trấn áp, làm cho cổ lão âm khí bộc phát quỷ quái vào không được thế giới loài người. Hoa Hạ 13 lớn cổ lão âm khí bộc phát địa, đối ứng chính là Hoa Hạ thập đại danh thắng cổ tích, tứ đại tên quật, trấn ngục chi địa chỗ Cố Cung, tam sinh thiên uyên chỗ Trường Giang Tam Hiệp, hoàng tuyền Minh Hà chỗ Tây Hồ các loại, mỗi một cái đều là hưởng dự toàn thế giới chứ danh kinh điển. Đây là Hoa Hạ lại lấy nhân chi dương khí, quốc vận trấn áp cổ lão âm khí bộc phát địa. Thế nhân sẽ không nghĩ tới, thập đại danh thắng cổ tích, tứ đại tên quật những này hàng năm có siêu cao nhân khí lưu lượng chứ danh Hoa Hạ điểm du lịch. Phía dưới lại là có từng cái đủ để uy hiếp toàn thế giới, lối vào. Trên thực tế, Hoa Hạ đại lực mở rộng thập đại danh thắng cổ tích, tứ đại tên quật là chính là lấy dân vận, quốc vận trấn áp cổ lão âm khí bộc phát lối vào. Mỗi ngày cự đại nhân lưu lượng hội tụ mà thành hưng thịnh nhân khí, vui sướng hướng vinh quốc vận, là trấn thủ cổ lão âm khí bộc phát sắc bén nhất lợi khí một trong. Cố Cung ngàn mét dưới mặt đất, có một cái khe to lớn. Cái này khe hở dài ba bên trong, rộng ngàn mét, vắt ngang dưới đất. Nếu có người tới đây, cho rằng lòng đất khe hở chỉ là một cái bình thường khe hở, cho rằng khe hở bên trong bộ cũng liền ngàn mét lớn nhỏ. Từ đó tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ vì chính mình vô tri trả giá đắt. Khe hở cũng không phải là chân chính khe hở, nhìn như cùng mặt đất đem tiếp giáp, kỳ thực là một đảo cùng loại thứ nguyên cửa ra vào. Nội bộ có khác động thiên, đây là trấn chi địa lối vào. Dài tới ba dặm đặc thù hợp kim đem toàn bộ lối vào xít sao vây quanh, làm thành một cái dài tới ba dặm to lớn phòng sắt. Trên đó khắc lấy lít nha lít nhít chu sa, tản ra thần thánh quang mang. Lối vào có từng vị chính phủ nhân sĩ hoặc là sừng sững thủ vệ, hoặc là đi lại tuần tra, đề phòng xâm nghiêm, đừng nói là một cái quỷ, chính là con ruồi còn không thể nào vào được. Cộp cộp cộp, trong trẻo tiếng bước chân theo Cố Cung thông hướng dưới mặt đất trấn ngục chi địa lối vào thông đạo truyền ra, thủ vệ lối vào chính phủ nhân sĩ đồng loạt nhìn sang. Sát na thất thần, nhẫm mỹ, tê, cô gái này cũng quá xinh đẹp đi. Nàng là ai? Thông đạo nơi xa đi tới một vị nữ tính thân ảnh. Nàng đến hấp dẫn tất cả chính phủ nhân sĩ ánh mắt, đều không ngoại lệ, bất luận là lão nhân vẫn là thanh niên, tràn đầy kinh diễm thần sắc. Cái gặp một tên hôm nay được phái tới trấn thủ trấn ngục chi địa lối vào thanh niên chính phủ nhân sĩ, nhìn xem tên kia nữ thân ảnh cũng xem ngốc. Thanh niên chính phủ nhân sĩ đánh trong lòng thề, nhìn trời phát thề độc, dùng kê nhi phát huyết thệ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái nữ nhân dáng vóc lại lấy bạo liệt đến loại trình độ này, tràn ngập vô địch bá khí đồng thời, nhưng lại có nữ nhân vô hạn dụ hoặc, thật gợi cảm tuyệt luân. Kia dáng vóc, kia tướng mạo, kia vỗ tay có tô điểm nam nhân trái tim, chính là ở đây nữ tính chính phủ nhân sĩ cũng bị hướng dẫn. Bị tên này nữ tính cho uốn cong, ma quỷ dáng vóc, không, cái này không thể dùng ma quỷ dáng vóc để hình dung đi. Có người thì thào lên tiếng, xa xa nhìn lại, tên kia nữ tính thân ảnh trên thân lồi lõm đường cong. Không cách nào cầm giữ ngôn ngữ mà hình dung được, tràn ngập lực bộc phát, khỏe đẹp cân đối cảm giác. Đây không phải loại kia cơ bắp nữ, kim cương lực lượng cảm giác, mà là loại kia thon dài trôi chảy mỹ cảm. Muốn biết rõ, mị vương thân là hồ ly tinh, dáng người rất làm cho người ta dục vọng, hoàn mỹ dáng vóc, nhưng mà cùng mị vương so sánh, tên này nữ tính dáng vóc đường cong càng thêm kinh người. Có mị vương không có lực lượng mỹ cảm, vương dáng vóc là nữ tử yếu đuối yêu mị. Như vậy tên này nữ tính chính là bậc cân quắc không thua đấng mày râu anh tư lực lượng. Mà lại, tên này nữ tính thân cao quá cao, mị vương có 1m7 thân cao, mà tên này nữ tính có 1m8. 1m8 cao gầy hình chữ S dáng vóc, bạo tạc tính chất cứng chắc hai ngọn núi, tinh tế bụng dưới hình giọt nước tràn ngập lực lượng nhưng lại không hiện cơ bắp cái hiển trôi chảy. Thon dài hai chân, phác họa ra lực lượng mỹ cảm, lại nhìn nàng khuôn mặt, kỳ mỹ mạo không thua mị vương, u vương, dùng tại nơi trốn có thanh niên chính phủ nhân sĩ trong lòng lời nói tới nói. Đó chính là mỹ bảo, cô gái này đẹp đến mức sợ là thần tiên khả năng ngày. Đây không phải hoa hạ, Hàn Quốc những cái kia yêu diễm tiện hóa, chỉnh dung mặt có thể so sánh với. Bất quá, tên này nữ tính dáng vóc, mỹ mạo không phải hấp dẫn nhất chúng nam nữ địa phương. Hấp dẫn người ta nhất là nàng da thịt, bóng loáng như chù đoạn tơ lụa. Không phải da trắng mỹ mạo trắng, mà là màu lúa mì. Đây không phải loại kia da đen màu lúa mì, mà là khỏe mạnh màu lúa mì. Tại xã hội hiện đại, đây là tình cảm nhất màu da. Đợi đến chúng chính phủ nhân sĩ bừng tỉnh, tên kia nữ tính thân ảnh đã đi tới trước mặt mọi người. Nàng dừng lại bước chân, dừng bước tại cửa lớn lối vào. Quỷ, người... Chúng chính phủ nhân sĩ hoang mang, không phân rõ cái này nữ tính thân ảnh là lai lịch gì. Bọn hắn cảm giác không chịu được nữ tính thân ảnh trên thân khí tức. Không cách nào phán đoán nàng là quỷ vẫn là người. Cái này 10 điểm quỷ dị, cho dù là tà dị, hoặc nhiều hoặc ít trên thân đều có quỷ quái khí tức. Thế nhưng là nữ tính thân ảnh nhưng không có. Có thể nói nàng là người. Nhưng lại không phải, nó trên thân không có dương khí ba động, dù là ở đây tu ra hạo nhiên chính khí những cao thủ đều là hoang mang. Xin hỏi ngươi là vị nào? Có giấy thông hành rõ ràng sao? Một tên chính phủ cao thủ đứng ra, lễ phép tính hỏi, có thể đến nơi đây? Nhất định là vì tiến vào trấn ngục chi địa, mà nữ tính thân ảnh lại không có địch ý. Từ hiện tại cử động xem ra không giống như là địch nhân. Ta không có giấy thông hành rõ ràng. Nữ tính thân ảnh lắc đầu. Nghe vậy, chúng chính phủ nhân sĩ kinh ngạc chợt lúc trước chính phủ cao thủ xin lỗi nói. Vị này bằng hữu, nếu như không có giấy thông hành rõ ràng, nhóm chúng ta không có cách nào để ngươi tiến vào trấn ngục chi địa. Không biết rõ ngươi có cái gì cái khác chứng minh không có. Còn không biết rõ ngươi danh hào, bách quỷ dạ hành, chủ nhóm, nữ tính thân ảnh thản nhiên nói. Cái gì? Nàng là bách quỷ dạ hành. Bách quỷ dạ hành, chẳng lẽ nàng chính là mộ dung thượng tướng nói vị kia bách quỷ dạ hành một vị khác vương? Bỗng nhiên, vị này có lực lượng mỹ cảm cao gầy dáng vóc nữ tính. Chính là chủ nhóm thật to. Giờ khắc này... Tất cả mọi người biến sắc, đều chấn kinh, trước mặt rất có đánh vào thị giác lực nữ tính thân ảnh. Đúng là bách quỷ dạ hành một trong. Đột nhiên, một tên mặt mũi nhăn nheo già nua chính phủ nhân sĩ. Mắt lộ ra kinh ngạc, ta biết rõ, nàng là cương thi, chỉ có Xương Vương tồn tại, cương thi mới không có quỷ quái khí tức cùng dương khí. Xương Vương, cương thi, đám người trong mắt có hãi nhiên, cương thi có thể đạt tới Xương Vương, nhìn Trung Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới, tuyệt đối là hiếm thấy nhất tồn tại, 10 điểm thưa thớt, mà Bách Quỷ Dạ Hành Vương một trong, chính là một tên Xương Vương, cương thi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?